Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 19, chân ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An được Lục Phong thua cuộc thì đắc ý nhướng mày mỉm cười. Cô đôi khi rất không vừa mắt cái kiểu thần tượng hóa người khác như vậy, rõ ràng ai cũng là người cả. Cô khoe khoang xong với Lục Phong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Thời Hành đang đứng ở hành lang bên ngoài cửa sổ. Mặt cô lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Cậu ta đứng đó bao lâu rồi? Vừa rồi cậu ta không phải đã về chỗ ngồi với Tần Đạo Đồng sao? Trần Y An nuốt nước bọt, nhìn Thời Hành có chút mơ hồ. Biểu cảm trên mặt Thời Hành không thể hiện điều gì. Cậu liếc nhìn Trần Y An rồi từ cửa sau lớp học bước vào, trở về chỗ ngồi của mình. Chậc, cậu nói xấu người ta bị bắt quả tang rồi. Lục Phong cũng phát hiện ra Thời Hành, vui vẻ nói với vẻ hả hê. Trần Y An mím môi, lẩm bẩm nhỏ giọng. Cái này cũng không tính là nói xấu chứ. Ai mà chẳng phải đi vệ sinh. Nhưng Thời Hành có lẽ thật sự sẽ tức giận. Dù sao tính cách cậu ta cũng không tốt lắm. À, Trần Y An bực bội nắm lấy tóc. Biết thế đã không lắm mồm rồi. Biết thế đã không nói mấy chuyện vớ vẩn này. Cô nói hình như cũng không lớn tiếng lắm. Ngoài hành lang có nghe thấy lời mình nói không? Đầu cô tràn ngập những lời biện minh cho bản thân. Thời Hành với vẻ mặt lạnh tanh trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, vừa rồi cô cười lên thật quá đẹp. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như thể lại quay về lúc nhìn thấy Trần Y An ở cửa hiệu sách. Cảm giác giống hệt lúc đó. Thời Hành mặt không chút biểu cảm, nhưng tay đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội, thình thịch thình thịch. Trước đây cậu không hiểu rõ mình thích Trần Y An ở điểm gì, bây giờ thì biết rồi, là nụ cười. Trần Y An rất ít khi cười trước mặt cậu. Mỗi lần cậu thấy nụ cười của Trần Y An đều là ở bên người khác. Chết tiệt, Thời Hành đột nhiên khẽ nói một câu. Ai, ai chết tiệt, Tần Đạo Đồng đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy lời Thời Hành thì lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Không phải cậu nói tôi đấy chứ? Thời Hành liếc nhìn Tần Đạo Đồng, không liên quan đến cậu. Ồ, Tần Đạo Đồng tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Thời Hành nhìn bảng đen, giáo viên đã đến và đang bật máy chiếu. Biết thế hôm nay cậu đã không đến trường rồi. Cậu và Trần Y An bây giờ cũng không thể có bất kỳ hành động tỏ tình nào. Bố mẹ cậu mà biết, chắc chắn việc đầu tiên là đánh cậu một trận. Mặc dù biết Trần Y An không phải bà cô ruột của mình, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác ràng buộc đạo đức, đặc biệt là khi bố mẹ cậu cứ liên tục gọi Trần Y An là bà cô. Trần Y An cũng không có tâm trạng nghe giảng. Cô nhìn giáo viên cầm thước tam giác vẽ lực lên bảng nhưng tâm trí lại chẳng ở đó chút nào. Cô muốn biết Thời Hành có giận mình không, nhưng chuyện này cô cũng không thể trực tiếp đến xin lỗi. Nói với Thời Hành, xin lỗi, tôi không nên nói cậu cũng đi vệ sinh. Như vậy mới thật sự là ngượng ngùng. Quan trọng nhất là cô còn không biết Thời Hành đã nghe được bao nhiêu, biết đâu cậu chẳng nghe thấy gì cả. Hôm nay là nhóm của Trần Y An dọn dẹp vệ sinh lớp học. Sau giờ học, vài bạn cùng nhau dọn dẹp trong lớp. Trần Y An vừa quét dọn vừa nhìn về phía Thời Hành vẫn còn ngồi ở chỗ của mình không đi. Không biết tại sao tan học rồi mà cậu vẫn chưa rời đi. Chẳng lẽ là để đợi mình? Ôi chao, Phương Na đến kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong cầm chổi vừa vẫy vẫy qua loa. Cô thấy một bóng người quen thuộc ở hành lang, ngạc nhiên nói. Ai? Trần Y An hỏi. Trong lớp hình như không có người này. Lục Phong ra hiệu cho cô nhìn về phía hành lang rồi nói. Trưởng đài phát thanh đó, người có đôi mắt to nhất chính là cô ấy. Mắt to, cái này cũng khó nhận ra lắm chứ. Lớp họ vừa hay nằm cạnh cầu thang, người đi lại ở hành lang rất đông. Trần Y An nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên lập tức nhìn thấy cô gái có đôi mắt siêu to đó. Cô không khỏi mở miệng nói. Cậu miêu tả đúng thật, đương nhiên rồi, học kỳ trước chúng tớ cùng lớp mà. Lúc đó có người đến lớp tìm cô ấy, chỉ cần nói tìm người mắt to nhất lớp các cậu là biết ai rồi. Lục Phong nắm tay Trần Y An ngọt ngào nói, Phương Na đi đến cửa lớp họ, Lục Phong liền vội vàng đi ra cửa lớp hỏi cô ấy. Phương Na, cậu tìm ai vậy? Lục Phong, cậu ở lớp này à? Phương Na thấy Lục Phong cũng rất ngạc nhiên, nắm tay cô ấy vui vẻ nói. Đúng vậy, Lục Phong cười nói, Phương Na và Lục Phong hàn huyên xong, nhìn vào trong lớp nói. Tớ tìm Thời Hành có việc, cậu có thể giúp tớ gọi cậu ấy ra không? Được, đợi chút, Lục Phong, vút, một cái đi đến cạnh chỗ ngồi của Thời Hành và nói với cậu. Trần Y An cầm chổi, tò mò nhìn Thời Hành và Phương Na đang đứng ở hành lang. Quét xong rồi, Lục Phong quét xong khu vực mình phụ trách liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tớ cũng quét xong rồi. Trần Y An sắp xếp lại dụng cụ, trở về chỗ ngồi thu dọn tất cả các bài kiểm tra và tài liệu ôn tập mà giáo viên đã phát vào cặp sách. Lại một tuần nữa trôi qua, Trần Y An vừa thu dọn vừa nghĩ rồi xách cặp sách đi ra khỏi cửa lớp học. Đợi tôi một chút, Trần Y An vừa bước ra khỏi cửa lớp học liền nghe thấy Thời Hành nói với mình. Cô dừng lại, có chút không hiểu nhìn Thời Hành, đồng thời Phương Na cũng đang nhìn cô. Thứ sáu nhé, tôi chỉ dành mỗi ngày đó thôi, Thời Hành nói với Phương Na. Được, Phương Na gật đầu, cất tờ giấy trên tay xong, tò mò liếc nhìn Trần Y An rồi rời đi. Thời Hành trực tiếp nói với Trần Y An, đi thôi, về nhà cùng nhau. Thời Hành thấy Trần Y An vẻ mặt không hiểu, nhướng mày nói. Ồ, Trần Y An ngơ ngác đi theo Thời Hành. Khi xuống cầu thang, cô nhìn Thời Hành đi phía trước, trông cậu có vẻ không giận mình. Ăn bánh nướng không? Thời Hành đột nhiên quay đầu hỏi Trần Y An, thấy cô ấy luôn đi phía sau mình, nhíu mày hỏi. Cậu cứ đi phía sau làm gì? Trần Y An ngẩng đầu lên, không chút suy nghĩ nói. Là cậu đi quá nhanh, cô đâu có đôi chân dài như Thời Hành. Trần Y An vẫn nhớ chuyện lần đầu tiên đến thi ở Yên Lâm, lúc đó cô vì muốn đuổi kịp Thời Hành mà đổ mồ hôi đầm đìa. Thời Hành khóe miệng giật giật, ánh mắt so sánh chiều cao giữa mình và Trần Y An, có chút bất lực nói. Được rồi, là tôi sơ suất, chân ngắn. Hai chữ, chân ngắn, giáng xuống đầu Trần Y An. Chiều cao của cô ở thành phố A tuy không cao nhưng cũng không đến nỗi chân ngắn chứ. Cô ngẩng đầu nhìn Thời Hành, bắt gặp ánh mắt cười của cậu, muốn phản bác nhưng không biết nói sao. Thời Hành cao 1m8 mấy, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, so với cậu thì mình quả thực trông lùn và chân cũng ngắn. Cậu vui lắm sao? Trần Y An nhìn ý cười nơi khóe mắt cậu rồi nói. Cũng được, Thời Hành quả thật đang rất vui, đặc biệt là khi biết Trần Y An vì quá thấp mà không theo kịp mình, cậu thấy có chút thú vị. Trần Y An há miệng. Thời Hành đây là đang cười mình chân ngắn đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, hôm nay mình còn nói xấu Thời Hành với Lục Phong, cứ coi như gậy ông đập lưng ông vậy. Đi mua bánh nướng đi. Trần Y An không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô cũng muốn ăn bánh xe rồi. Thứ sáu, thời điểm đông người nhất ở khu phố ẩm thực. Quầy bán bánh xe có khá nhiều người xếp hàng, hai người họ xếp hàng nửa tiếng mới mua được những chiếc bánh nướng mong muốn. Thơm quá, Trần Y An ngửi một cái, thổi nguội một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng cắn một miếng, thử nhiệt độ. Cậu giống như một con mèo vậy, Thời Hành nhìn Trần Y An, buột miệng nói mà không suy nghĩ, nói xong lại có chút hơi hối hận. Câu này có hơi mờ ám quá không? Trần Y An vẫn cảm thấy hơi nóng, cô cũng nghe thấy lời Thời Hành nói, không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Tôi không ăn được đồ quá nóng, trước đây bố mẹ tôi cũng bảo tôi là lưỡi mèo. Cô trả lời một cách nghiêm túc như vậy, Thời Hành có chút nghẹn lời, nhưng lại cảm thấy cô như vậy cũng đáng yêu vô cùng. Trần Y An không để ý đến những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Thời Hành, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào chiếc bánh nướng. Hai người chậm chậm đi về hướng nhà, ở một góc phố ẩm thực, Lâm Mạc cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh về họ, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Trần Y An. Cô ta không phải là không muốn gây rắc rối cho Trần Y An, chỉ là không có cơ hội. Học kỳ trước cô ta nhận được một lá thư tố cáo nặc danh ở trường, bị giáo viên khiển trách một trận, cộng thêm bây giờ cô ta đã là học sinh lớp 12, trường đang phân luồng học sinh, công việc nhiều chết đi được. Hôm nay đến khu phố ẩm thực, kết quả lại gặp Trần Y An, nhìn cô cười tươi rói, Lâm Mạc tức đến nghiến răng. Nhưng cô ta có thể làm gì được chứ? Gia đình gần đây rất khó khăn, chi tiêu ở thành phố A rất lớn. Cô ta phải ra ngoài đi làm thêm, thực sự không còn sức lực để tìm Trần Y An gây sự nữa. Đáng ghét hơn cả là lá thư tố cáo đó. Lâm Mạc vừa nghĩ đến lá thư tố cáo là lại nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù không gây ra hậu quả gì lớn, nhưng trường đã thông báo cho phụ huynh, khiến cô ta ngày nào cũng bị càm giam. Chắc chỉ có Trần Y An mới có thể viết thư tố cáo thôi. Lâm Mạc nhìn những bức ảnh chụp trong điện thoại, quay đầu rời khỏi khu phố ẩm thực. Trần Y An đã bỏ chuyện của Lâm Mạc ra khỏi đầu rồi. Về đến nhà, Thời Hành hỏi cô có muốn chơi game cùng không? chơi game mà thời Hành thường chơi. Trần Y An đầu tiên sững sờ, sau đó vẫn đồng ý, trò chơi này là một game bắn súng đồng đội. Trần Y An chưa từng tiếp xúc với loại game này, thậm chí còn không rõ các nút này có tác dụng gì, nhưng thời Hành không vội vàng, từ tốn hướng dẫn cô cách thao tác. Khi nghe thời Hành giải thích, Trần Y An không kìm được ngẩng đầu nhìn thời Hành. Cô cảm thấy mình và thời Hành ngồi quá gần nhau, gần đến mức cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vết đỏ hồng trên tay thời Hành và cả những mạch máu ở cổ. Thời Hành chắc chắn thuộc dạng người gầy gò, nhưng mạch máu nhìn lại rất to. Trần Y An theo bản năng so sánh với mình, mạch máu của cô rất nhỏ, mỗi lần đi khám sức khỏe lấy máu đều phải bị đâm vài lần. Nhìn gì đó, thời Hành đang giảng thì phát hiện Trần Y An đang lơ đãng nhìn mình. Lúc này cậu mới nhận ra hai người ngồi hơi gần nhau, cậu có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên mặt Trần Y An. Thời Hành ngả người ra sau một chút, cố gắng tạo khoảng cách. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An hoàn hồn, cúi đầu nhìn tay cầm trên tay, cố gắng nhớ lại nội dung thời Hành vừa nói rồi thao tác trên màn hình. Như vậy đúng không? Trần Y An giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi. Thời Hành gật đầu. Cậu cũng có chút chột dạ quay đầu đi, hướng dẫn Trần Y An vài điểm mấu chốt về thao tác nhân vật, đợi cô quen thuộc rồi mới vào đội hình chơi một ván. Trịnh Lan Duyệt về đến nhà, thấy hai đứa ngồi trong phòng khách chơi game, không kìm được chậm lại bước chân. Bà lần đầu tiên thấy Trần Y An hoạt bát như vậy. Như thế này mới giống một đứa trẻ chứ. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai đứa bọn chúng ngày càng tốt đẹp thật. Trịnh Lan Duyệt nhẹ nhàng đi đến nhà bếp, chuẩn bị cắt trái cây cho chúng ăn. Trần Y An cùng thời Hành chơi game mấy ván liền, kết thúc thì cảm thấy tay mỏi nhừ, còn mệt hơn cả làm bài kiểm tra. Cô đặt tay cầm xuống, trước mặt bỗng xuất hiện một đĩa trái cây đã được cắt sẵn, lúc này cô mới nhận ra dì Trịnh đã về. Chơi xong rồi à, lại đây ăn trái cây đi con. Dì Trịnh đặt đĩa trái cây lên bàn, cười tủm tỉm nói. Thời Hành ném tay cầm sang một bên, xoa xoa cổ. Cậu nhận thấy Trần Y An chơi game cũng có chút năng khiếu, chơi vài ván là trình độ đã tăng lên đáng kể. Giờ đây ít nhất cũng có thể ngang hàng với Tần Đạo Đồng. Sau bữa tối, dì Trịnh kéo Trần Y An lại nói muốn trò chuyện, còn đuổi thời Hành lên lầu. Cô nhỏ và thời Hành quan hệ tốt hơn rồi đấy, nó chưa bao giờ rủ dì chơi game cả. Dì Trịnh nói với Trần Y An. Trần Y An nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là thấy con buồn chán thôi à? Gần đây thời Hành quả thật chịu khó chơi với cô hơn. Trần Y An nghĩ vậy trong lòng cũng khẽ vui mừng. Cô cảm thấy thời Hành đã chấp nhận mình trong gia đình này rồi. Cái thằng bé này đâu có tốt bụng đến thế. Dì Trịnh cười nói, vòng tay qua tay Trần Y An thì thầm. Chuyện lần trước dì nói với cô nhỏ có tin tức gì không? Đầu óc Trần Y An bỗng nhiên đứng hình một chút. Chuyện lần trước là chuyện gì nhỉ? Lần trước, cô nhớ dì Trịnh đã nói với mình là... Chuyện thời Hành yêu đương sao? Cách chương.